Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4495, Tiểu sư đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ, trong nháy mắt Diệp Bắc Minh rơi vào hôn mê, đạo đài luân hồi cũng biến mất, Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu vội vàng lao tới. Thần hồn của 100 vị sư phụ cũng biến mất cùng đạo đài luân hồi. Tinh thần và thể xác của Diệp Bắc Minh đều vô cùng mệt mỏi. Hai người lấy ra hàng chục viên đan dược đút cho Diệp Bắc Minh uống. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh mới tỉnh lại. Sư phụ, tiểu sư đệ, sư phụ đã rời đi rồi. Hai mắt Liễu Như Khanh đỏ bừng nói. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không thể nào, sư phụ chưa chết. Đạo đài luân hồi, sau đó gầm lên một tiếng. Đạo đài luân hồi lại xuất hiện một lần nữa. Nơi bị hư hỏng sớm đã phục hồi về trạng thái ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất là hàng trăm bia mộ xung quanh đạo đài luân hồi vẫn còn tồn tại. Tượng đài định hình linh hồn, Diệp Bắc Minh kích động nói. Tượng đài định hình linh hồn của các sư phụ vậy mà vẫn còn tồn tại ở lĩnh vực luân hồi của tôi. Tiểu tháp, các sư phụ nhất định sẽ được cứu đúng không? Cái này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút chấn động. Ông ta không ngờ rằng tượng đài định hình linh hồn của 100 sư phụ của Diệp Bắc Minh vậy mà vẫn có thể giữ lại được, nhóc con. Bổn tháp cũng không biết đây là chuyện gì. Có điều, theo lý mà nói, thần hồn các sư phụ của cậu thật sự bị tiêu diệt rồi, hẳn là phải biến mất hoàn toàn mới đúng. Những tượng đài định hình linh hồn này, nói không chừng chỉ là một chút huyền niệm thần hồn của bọn họ mà thôi. Diệp Bắc Minh kích động gật đầu. Tốt, tốt, tốt, chỉ cần có một tia cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Bắc Minh nhớ lại lời dặn dò của giáo phủ, lau nước mắt nói. Sư tỷ, sư phụ bảo em đi đến hỗn độn giới một chuyến, hắc thủy tộc đã hồi sinh, thời gian gấp rút, hai người đi Thương Khung Kiếm Tông tìm Nhược Tuyết, em đi Đại Lục Thiên Ma tìm bố mẹ và đại sư tỷ, vừa nói. Diệp Bắc Minh nói cho hai người biết về vị trí của Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt. Tìm thấy bọn họ và đưa họ về Đại Lục Hỗn Độn, nếu thật sự không tìm thấy, trong vòng một tháng nhất định phải trở lại Đại Lục Hỗn Độn, cách Trương.